Chương 1011, Luận Kiếm. Tịch Thiên Dạ một bộ áo trắng, cứ như vậy đường hoàng đi đến đài chiến đấu, như vào chỗ không người. Chỉnh trong đó quảng trường bên trên, mấy chục vạn người đều rung động nhìn hắn. Sự xuất hiện của hắn, liền như là một quả bom, nắm bầu không khí triệt để nổ tung. Ngươi chính là trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư Vân Thượng Yến. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Vân Thượng Yến no y. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật coi như không có người trị được ngươi sao? Vân Thượng Yến trong lòng rời sông lấp biển, Tịch Thiên Dạ xuất hiện quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đem hắn bắt lại, quá phách lối. Ngay tại chỗ giết chết, một cái yên nhạc hoàng bộ dư nghiệt, lại dám tại tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội gây rối. Đơn giản chán sống, ta xem cái này Tịch Thiên Dạ. Không ít thế lực thủ lĩnh toàn bộ gào to lên tiếng, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy tức giận. Tịch Thiên Dạ cứ như vậy đường hoàng xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, rõ ràng không có làm sao đem bọn hắn để vào mắt. Mà lại có trên trăm cái thế lực cao thủ đều đã từng bị Tịch Thiên Dạ giết chết, đã sớm đối Tịch Thiên Dạ tương đương bất mãn. Giờ này khắc này, lên án Tịch Thiên Dạ thanh âm đơn giản liên tiếp, dù cho một chút cùng Tịch Thiên Dạ không oán không cựu thế lực, tại đại thế trước mặt cũng gia nhập vào lên án trong hàng ngũ. Có người nói ngươi chính là nhân tộc thiếu niên chí tôn, không thể địch nổi. Kể từ đó rất tốt, bản tọa ngay tại tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội, tự mình giết ngươi tế cờ, dương ta bách tộc liên minh uy phong. Vân Thượng Yến chậm rãi theo trên chiến đài đi ra, sắc mặt lãnh đạm nhìn Tịch Thiên Dạ, một cỗ hùng dày vô cùng hoang khí theo trên người hắn tản ra, đem Tịch Thiên Dạ từng tầng một khóa chặt lại. Tốt giết hắn tế cờ. Dương ta bách tộc liên minh hùng phong. Cái gì thiếu niên chí tôn, đều là cẩu thí mà thôi. Giết chết hắn. Vân Thượng Yến chi ngôn, khơi mào không ít người trong lòng máu nóng. Trong lúc nhất thời rất nhiều bách tộc liên minh thủ lĩnh vây tiến lên đây, đem Tịch Thiên Dạ đoàn đoàn bao vây ở, phòng ngừa Tịch Thiên Dạ chạy trốn. Không ít người đều trong lòng âm thầm hưng phấn, chờ mong tiếp xuống phát sinh một màn. Có Vân Thượng Yến tự mình ra tay, cái gọi là thiếu niên chí tôn, chắc chắn bại trận. Vân Thượng Yến tu thành nửa bước chí tôn vương đã có mấy trăm năm lâu, luận nội tình Tịch Thiên Dạ sợ là rất khó so sánh với hắn. Giang Thượng Lâm vội vội vàng vàng trở về trung ương quảng trường, trùng hợp trông thấy Vân Thượng Yến muốn xuất thủ giết Tịch Thiên Dạ một màn, lúc này khẽ lắc đầu, cho rằng Tịch Thiên Dạ cơ bản không có cái gì hy vọng. Đi vào nơi này, liền như là dê vào miệng cọp, không còn có vươn mình đáng sợ. Vân Thượng Yến có gì đặc biệt hơn người? Một cái dần dần già đi lão bất tử mà thôi. Tịch công tử tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê, khí huyết tràn đầy, cầm lâu tác chiến Vân Thượng Yến căn bản đừng nghĩ thắng. Giang Hoài Nguyệt phản bác. Không nói chuyện mặc dù nói như thế, nhưng trong mắt lại là có nồng đậm lo lắng. Chính như tổ gia gia nói, Tịch Thiên Dạ chính mình đi vào Yên Nhạc Hoàng Đô, mà lại tại thời điểm mấu chốt như thế, sợ là thật không có hy vọng. Vân Thượng Yến khí thế như là biến ca thủy triều từng tầng một hướng Tịch Thiên Dạ dũng mãnh lao tới, khí thế bàng bạc hung ác, càng ngày càng tăng vọt, tựa hồ căn bản không cho Tịch Thiên Dạ bất luận cái gì cơ hồ. Chính như Giang Hoài Nguyệt nói, hắn đã già, khí huyết khẳng định so ra kém Tịch Thiên Dạ, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, bằng vào tu vi thâm hậu nội tình, cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất cử đem người tuổi trẻ trước mắt đánh tan. Nghe nói ngươi cũng tu luyện Thánh Kiếm Quyết. Lại dùng kiếm quyết này đánh bại mật vệ tổng đầu Tiêu Trình, hắn Thánh Kiếm Quyết chính là ta truyền thụ cho. Hắn không địch lại ngươi, chỉ trách hắn học nghệ không tinh. Nhưng ta cái này làm sư tôn, lại là không thể trơ mắt nhìn người khác xem thường chúng ta trụ sơn hoàng bộ Thánh Kiếm Quyết. Toàn bộ thế giới, chúng ta trụ sơn hoàng bộ Thánh Kiếm Quyết chính tông nhất, không người có thể địch. Vân Thượng Yến nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, chậm rãi nắm bội kiếm bên hông rút ra. Hắn rút kiếm động tác rất chậm. Mỗi rút ra một tấc, giữa thiên địa kiếm khí liền sẽ dày đặc một điểm, khi hắn thanh chiến kiếm rút ra thời điểm, chỗ thả ra kiếm ý, khiến cho mười trượng bên ngoài một chút thánh thiên vương đều không chịu nổi, dồn dập sắc mặt kinh hãi hướng sau rút lui. Quá lợi hại, không hổ là trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư, như đổi thành ta tại Tịch Thiên Dạ vị trí, sợ là liền Vân Thượng Yến một kiếm cũng đỡ không nổi đi. Một tên thánh thiên vương cấp độ cao thủ rung động no y thật là đáng sợ kiếm khí. Thánh kiếm quyết lưu truyền vạn cổ, nhưng trụ sơn hoàng bộ thiên hạ đệ nhất, nhưng xưa nay đều không có bị lật đổ qua. Có trò hay để nhìn, Vân Thượng Yến thi triển ra thánh kiếm quyết, chính là mang ý nghĩa đã toàn lực ứng phó, liền xem cái kia Tịch Thiên Dạ có thể ngăn trở Vân Thượng Yến vài chiêu. Ta đoán ba đòn, ta đoán năm kích, ta đoán hắn một kiếm cũng đỡ không nổi. Ngươi làm sao không rút kiếm, chẳng lẽ đã tự nhận không bằng, không muốn cùng bản tọa luận kiếm sao? Làm Vân Thượng Yến chiến kiếm rút ra 7 điểm thời điểm, khí thế của hắn đã chưa từng có tăng vọt, ba trong phạm vi 10 trượng đều không người nào dám bước vào. Duy chỉ có Tịch Thiên Dạ liền đứng tại Vân Thượng Yến trước mặt, lại từ đầu đến cuối đều chấp tay sau lưng, phảng phất căn bản cũng không có nhận cái kia khủng bố kiếm ý ảnh hưởng. Không ít người thấy này trong lòng đều âm thầm bội phục, không hổ là thiếu niên chí tôn, quả nhiên có chút năng lực. Luận kiếm ngươi không có tư cách cùng ta luận kiếm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Người trẻ tuổi liền thích nói chút khoác lác, ta nhìn ngươi là không dám đi. Vân Thượng Yến cười nhạt nói. Tịch Thiên Dạ càng là không xuất kiếm, hắn càng là chắc chắn Tịch Thiên Dạ không dám ra kiếm. Liên quan tới Tịch Thiên Dạ một chút chiến đấu hình ảnh, hắn tự nhiên cũng nghiên cứu qua, theo bên trong có thể phát hiện, Tịch Thiên Dạ hiện tại trường pháp cùng chú ý pháp, rất ít thi triển kiếm pháp. Mặc dù đã từng thi triển thánh kiếm quyết đem Tiêu Trình hạ gục, nhưng Tiêu Trình mới tu vi gì, kiếm đạo tạo nghệ cũng thường thường không có gì lạ, căn bản không có cái gì mới kiểm tra giá trị. Vân Thượng Yến cố ý muốn cùng Tịch Thiên Dạ luận kiếm, dùng kiếm đạo luận cao thấp, kỳ thật cũng là nhìn trúng điểm này. Khích tướng hắn không am hiểu kiếm đạo, cùng mình am hiểu nhất kiếm đạo so kiếm, thành công xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Vô luận nói như thế nào, Tịch Thiên Dạ có thiếu niên chí tôn danh xưng, chính là sinh sinh giết ra tới uy danh. Vân Thượng Yến mặt ngoài khinh thị, kỳ thật trong lòng một chút cũng không có khinh thị. Không dám Vân Thượng Yến, ta nghĩ ngươi tính sai một việc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ồ, Vân Thượng Yến kiếm đã rút ra 9 phần, chỗ phát ra kiếm ý, dù cho không gian đều có chút không chịu nổi, từng tầng một dạng nước đen ngấn hướng bốn phía chậm rãi lan tràn. Tịch Thiên Dạ bất động, hắn cũng bất động, người trẻ tuổi như thế lười biếng cùng khinh thị thái độ, nhường Vân Thượng Yến có chút vui lòng trông thấy. Khi hắn thế ấp ủ đến nhất đỉnh phong thời điểm, chính là một kiếm chu diệt hắn thời điểm. Tịch Thiên Dạ cuối cùng tuổi còn rất trẻ, mù quáng tự đại, thẳng đến lúc này đều không có làm bất kỳ chuẩn bị gì ngươi. Ngươi cảm thấy ta tính sai cái gì? Vân Thượng Yến đạm vừa cười vừa nói, trong tay hắn kiếm, đã sắp muốn triệt để ra khỏi vỏ. Ta tới đây, không phải tới cùng ngươi quyết ra thắng bại. Ta chỉ là đơn thuần tới giết người mà thôi, ngươi phải chết, mặt khác bách tộc liên minh thủ lĩnh cũng phải chết. Hôm nay xuất hiện tại tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội bách tộc liên minh thế lực, một cái đều chạy không thoát. Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ chấp tay sau lưng, phảng phất không có trông thấy Vân Thượng Yến đã tụ lực đến đỉnh phong, thanh âm của hắn như là sáng sớm sương lạnh, khiến cho mọi người trong lòng đều không tự chủ được hơi hơi phát lạnh. Ha ha, thú vị thú vị. Muốn giết chết tất cả chúng ta? Diệt Vân Thượng Yến nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, hoa dâm tóc dài tùy ý phi dương. Cũng chính là tại lúc này, hắn chiến kiếm triệt để ra khỏi vỏ, một kiếm quét ngang thiên địa, kiếm quang vô hạn.